Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 394, 3 năm. Kịch bản tiến triển, Lại Phương Mặc lúc tu luyện, rét phía đông, đảo quốc công ty Umbrella căn cứ, một nhà chứa đầy tang thi cỡ lớn máy bay vận tải. Bay lên, Mai Xuyên, ngươi lần này nhiệm vụ. Chính là nói những này tang thi, toàn bộ đều bỏ vào rét cỡ lớn trong thành thị, hiểu chưa? Khoang điều khiển bên trong, trong máy bộ đàm, một cái vô cùng chói tai âm thanh, đang phi hành viên bên tai Umekawa Koku vang lên. Vâng, rùa ruộng các hạ, Umekawa Koku là một cái vô cùng tôn trọng võ sĩ đạo người trẻ tuổi. Từ nhỏ đã nhận lấy là thiên hoàng tận trung tư tưởng. Hiện tại chính là đến tận trung vì nước, là thiên hoàng tận trung thời điểm. Tốt, người nhà của ngươi, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt. Rùa ruộng Ichiro cười nói, cảm ơn rùa ruộng các hạ. Umekawa Koku cảm kích nói, tốt, đi thôi, hoàn thành ngươi vĩ đại sứ mệnh đi. Binh lính, rùa ruộng Ichiro giọng nói nghiêm lại, nói, rõ. Umekawa Koku hớn tiếng nói dập máy máy truyền tin. Tiếp tục hướng về Z phương hướng bay đi. Bắc phương xa hoàng, ô dù công ty con căn cứ. Một khung chứa đầy tang thi vũ trang máy bay vận tải. Cũng là hướng về Z phương hướng bay đi. Hai, đúng là chuẩn bị hoàn tất. Thi hành nghị trưởng ra lệnh công ty Umbrella nhân viên. Công ty Umbrella cao tầng. Không cho phép Resident Evil về sau. Trên thế giới này xuất hiện cường đại hơn bọn hắn thế lực. Cái thế lực này nếu là quốc gia khác, bọn họ cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng, là bọn họ nhất trí chĩa mũi nhọn vào Z. Bọn họ liền gấp, người Hoa, là một cái thần kỳ chủng tộc. Đông Hải, Z thứ 3 Thái Bình Dương hạm đội. Tàu mẹ radar vang lên còi báo động. Chuyện gì xảy ra? Ngô Giang bắt lại trên bàn máy truyền tin, hỏi, tư lệnh, từ đảo quốc phương hướng, bay tới một khung cỡ lớn máy bay vận tải. Thông tín viên nói, còn có thời gian dài bao lâu tiến vào công kích của chúng ta phạm vi? Ngô Giang hỏi, khoảng cách tàu mẹ đạo đạn phạm vi công kích, còn có 15 phút. Thông tín viên hỏi, tốt, cho ta bấm phương cục trưởng điện thoại. Ngô Giang ra khỏi phòng, đối với trong phòng chỉ huy thông tín viên nói, rõ, thông tín viên nghe vậy, bắt đầu bấm Phương Mặc điện thoại, nhưng, tiếp thông điện thoại, cũng không phải Phương Mặc, mà một nữ nhân, nói ra tên của ngươi, còn có hôm nay mật ngữ, bên đầu điện thoại kia, cô ngốc nói, Ngô Giang, thiên vương lấp mặt đất hổ, tiểu khuyển 1m5, Ngô Giang nói, thân phận không thành vấn đề. Nói, chuyện gì? Cô ngốc hỏi, là như vậy. Thế là, Ngô Giang hướng về phía cô ngốc hồi báo tình huống vừa. Ngô Giang biết đến thân phận của cô ngốc. Mà còn, tình huống như vậy, cũng nhiều. Thường gọi điện thoại tới. Bên kia tiếp điện thoại đều là nữ nhân này. Kích hủy, cô ngốc nghe xong, chỉ có hai chữ. Rõ, Ngô Giang nghe vậy. Không chút do dự, trả lời, sau đó, chỉ nghe một tiếng răng rắc, bên kia điện thoại cúp đoạn mất, ra lệnh, hạm đội hướng về phía vùng biển quốc tế tới gần, đem máy bay kích hủy ở Z lãnh hải bên ngoài. Ngô Giang lập tức ra lệnh, tư lệnh, ngài là nói, kích hủy, mà không phải đánh rơi. Thật sao? Thủ hạ hỏi, đúng vậy, kích hủy, trên không trung. Liền đánh cho ta thành cặn bã, cho ta một trận, huy hoàng thịnh yến, Ngô Giang nói, rõ, một cái giáo quan nghe vậy, lập tức đi xuống thi hành, hạm đội một đường hướng về vùng biển quốc tế tới gần. Rất nhanh, bộ kia máy bay vận tải, liền xuất hiện ở hạm đội truyền tin trong phạm vi, nhưng, lần này hạm đội, nhưng không có gọi hàng, mà... 36 cửa địa đối không đạo đạn, nhắm ngay máy bay vận tải, radar đã xong tỏa định, Radar đã xong tỏa định. Hỏa lực vào chỗ, hỏa lực vào chỗ, khai hỏa, đánh. Theo Ngô Giang ra lệnh một tiếng, đạo đạn đối với trên trời máy bay vận tải liền xông tới. Tu bao tài, Umekawa Koku nhìn phía xa bốc lên hỏa diễm cái đuôi đồ vật, hướng về mình vọt tới. Đầu tiên là có chút lăng thần, sau đó bỗng nhiên đã nhận ra cái gì. Quét đeo tư chính là nại tư, đánh. Một tiếng nổ vang, 36 mai đạo đạn toàn bộ đánh vào máy bay vận tải, chỉ gặp máy bay trừ số ít hài cốt rơi xuống vùng biển quốc tế Trung Ngoại, còn lại bao gồm nào tang thi đều bị đạo đạn nổ tung nhiệt độ cao hóa thành cho bụi. Mà ở Bắc Phương, từ xa hoàng bay tới cỡ lớn máy bay vận tải cũng là bị kích hủy. Công ty Umbrella cao tầng thậm chí không có nghĩ tới bọn họ chuyển vận tang thi coi như là một cọng lông, cũng không có tiến vào rét cảnh nội. Ghê tởm, mẹ kiếp. Was nghị trưởng ở trong phòng họp khí cấp bại phôi, kế hoạch của chúng ta thất bại. Was nghị trưởng té chăn mền mắng, rét võ lực đã đạt đến loại trình độ này sao? Bọn họ làm sao dám nói chúng ta máy bay trực tiếp đánh xuống? Bọn họ làm sao dám? Was nghị trưởng nhìn mặt đen lên sắc mọi người, mắng, nhưng ác, mẹ kiếp. Nghị trưởng, bây giờ chúng ta, việc cấp bách, vẫn là được giải quyết chúng ta vấn đề sinh tồn. Lương thực của chúng ta đã còn thừa không có mấy. Một người đổi chủ đề, nói, tốt, a, chuyện của Z tạm thời gác lại. Ta cũng không tin, bọn họ có thể một mực không chịu đến tang thi virus xâm hại. Về phần đồ ăn, ta nhớ được, Nevada trong dãy núi, có một cái cự hình chiến lược chữ bị kho lúa. Chuẩn bị bộ đội, ba chúng ta thiên hậu, đi lấy lương. Was nghị trưởng nói, tốt, có lương thực, chúng ta an tâm. Tất cả mọi người hài lòng gật đầu, sau đó liền thối lui ra khỏi hội nghị. Z bên này, 20 mấy ngày về sau, hộ quốc đại trận, năng lượng hao hết, tuyên bố tiêu tán. Nhưng trong khoảng thời gian này, Z tất cả biên phòng bộ đội đã thay thế hoàn toàn mới đơn binh tác chiến vũ khí. Mà hộ quốc đại trận tiêu tán về sau, Bắc Phương, Phương Nam, phía Tây cùng Đông Bắc Bộ các nước tang thi tất cả đều ngửi thơm mà đến. Chẳng qua Z binh lính cũng là chờ đợi hồi lâu. Đây chính là tang thi. Bên trong mạch biên giới, một đoàn lớn nhìn đối diện trên núi sông xuống tang thi. Đối với bên người phó đoàn trưởng nói, đánh đi. Tham mưu trưởng đề nghị, tốt, đầu tiên là ba lượt hỏa lực bao trùm. Đoàn trưởng nghe vậy, gật đầu, ra lệnh, tốt. Cảnh tượng như vậy phát sinh ở biên giới các ngõ ngách. Đương nhiên, cũng có một chút cá lọt lưới, chưa bao giờ bị phòng tuyến bao trùm đến địa phương chui vào. Nhưng, cái kia lẻ tẻ mấy cái tang thi chui vào, bọn họ có thể ra cái gì yêu thiêu thân? Người Hoa hiện tại trừ vừa sinh ra tới trẻ con không có tiêm vào tê virus huyết thanh, coi như là hài tử đầy tháng, cũng sẽ không bị tang thi virus lây nhiễm. Mà còn, hiện tại khoa nghiên bộ đã nghiên cứu ra tang thi virus giải dược. Chỉ cần khung máy tổn thất không có đạt đến chí mạng, biến thành tang thi không cao hơn 3 giờ, tiêm vào giải dược đều có thể khôi phục bình thường. Cho nên, tang thi tiến vào Z cũng thành vật hy hãn. Mà còn, giống Bắc Phương tang thi sói, trong biển tang thi cá đều trở thành vĩ đại người Hoa tên trên bàn ăn đồ ăn. Tang thi bởi vì lây nhiễm tê virus, năng lượng trong cơ thể so với trước kia khổng lồ rất nhiều. Mặc dù nhìn qua buồn nôn, nhưng trải qua người Hoa dân tỉ mỉ xử lý về sau, tất cả đều biến thành đồ ăn mỹ vị. Cứ như vậy, thời gian 3 năm thoáng qua mà qua. Trong 3 năm, Z vẫn như cũ tường hòa như vậy, coi như là không phải bộc phát ra có tang thi tin tức, tất cả mọi người cùng trước kia địa phương nào xuất hiện tiểu thâu đồng dạng cảm giác bình thường. Mà thời gian 3 năm sau, kịch bản cũng là lung ta lung tung. Chẳng qua, lại là có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu truyền ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.